Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, chương 599, ngươi là ta. Cốt diện cùng cương thi ly khai. Cái giếng sâu trong hàn đàm thủy lần nữa đi xuống, đem lúc đầu bị tức tinh thần đánh thành chân không khu vực lại một lần nữa bổ khuyết. Nước chảy vận hành, trong nước tạo thành một cái lại một cái hoặc lớn hoặc nhỏ vòng xoáy. Mục Nhu Nhu ở Mewtwo, Dialga dưới sự bảo vệ, hữu kinh vô hiểm, nơi đó, ta muốn đi, Mục Nhu Nhu vội vàng nói. Mewtwo nương hai mắt chán phóng sáng chói lam mang, siêu năng lực bạo phát, trong cơ thể không đáy giống như năng lượng kinh khủng đang sôi trào. Cường ngạnh bài trừ một con đường, liên tiếp hạ tầng, tam nữ hợp tác lấy xuống phía dưới. Thành công ở trung tâm trên tế đài tìm được hoàng tỷ Mục Vân Vân. Đã nghe Sino nói về, hoàng tỷ đem hết thảy đều truyền cho nàng. Chính mình biến thành người phàm, lại khí sắc suy bại, dung mạo già yếu. Chính mắt thấy, tận mắt thấy, Mục Nhu Nhu là không nhịn được tiếng khóc khóc ra. Hoàng tỷ, hoàng tỷ, hoàng tỷ, mở to mắt, lăng lăng đờ ra. Không có từ phát sinh ở sự thật trước mắt chung phản ứng lại Mục Vân Vân. Nghe được Nhu Nhu khóc, tỉnh thần, định thần nhìn lại, thấy là Nhu Nhu, cái kia vẻ mặt kinh ngạc làm sao đều không ngừng được. Chuyện gì xảy ra, Nhu Nhu bây giờ không phải là hẳn là đang tiêu hóa dược lực cùng tu vi sao? Tại sao phải tới nơi này? Chán ghét, tại sao có thể như vậy đột nhiên ly khai? Nếu như hoàng tỷ ngươi cứ như vậy chết, ta sẽ xuất phát từ nội tâm chán ghét ngươi cả đời. Cốt diện bao trùm ở Mục Vân Vân bên ngoài cơ thể, phụ trách bảo hộ máu của nàng gắn vào Mục Nhu Nhu va chạm vào trong nháy mắt từ di chuyển tiêu tán. Mục Nhu Nhu dùng sức ôm lấy hoàng tỷ, không muốn tự chủ trương quyết định tất cả a, không nên tự tiện chọn rời đi ta à, ghê tởm a, ôm có chút chặt. Mục Vân Vân sự khó thở, khí suýt chút nữa bị lộng không có. Ta mượn cớ gì gì đó, ta mới không cần nghe đâu. Ngoại trừ sống khỏe mạnh, cùng nhau đối mặt trắc trở, những thứ khác ta tất cả đều không chấp nhận. Lê Hoa Đái Vũ Nhu Nhu, Mục Vân Vân gặp qua không ít lần, ít có cùng hiện tại lần này giống nhau. Khoảng cách gần như vậy, khóc giống như một bất mãn 3 tuổi hài tử. Nhu Nhu, đừng khóc, đây là tự ta tuyển trạch, ta sống mệt mỏi quá, muốn xong hết mọi chuyện, có thể hiểu được ta sao? Lý giải gì gì đó, tại sao có thể, lại chuyện như vậy, người muốn ta hiểu thế nào? Làm sao tiếp thu a? Mục Nhu Nhu khóc càng phát ra kịch liệt, ngu ngốc hoàng tỷ, bại hoại hoàng tỷ, ghê tởm hoàng tỷ, tự mình lưu lại nhiều đồ như vậy cho ta, lại tự mình muốn chết. Còn để cho ta lý giải ngươi, chớ quá mức a, lưu lại nhiều như vậy cục diện rối rắm muốn chuồn mất sao? Quá nhớ dĩ nhiên, đừng nghĩ bỏ lại ta tự mình một người thanh nhàn. Ta nhưng là rất tử triền lạn đà, coi như hoàng tỷ ngươi chết, ta cũng sẽ tìm các loại các dạng phương pháp đem ngươi sống lại. Đừng nghĩ dễ như trở bàn tay sẽ chết rồi. Làm như thế nào cùng hoàng tỷ nói? Tới trên đường có thầm suy nghĩ qua một ít, đợi hiện tại nhìn thấy về sau, trình tự bị đánh loạn, nội dung tự nhiên cũng là, Mục Nhu Nhu cũng không biết nàng muốn nói gì, biểu đạt cái gì, chỉ có trong lòng cảm tình đang thiêu đốt, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối, không muốn hoàng tỷ chết đi, thật là ích kỷ a, ngay cả để cho ta yên lành chết cũng không được sao. Cũng vậy, rõ ràng đều phải chết. Còn vì không cho ta quên ngươi, làm những chuyện kia, ngươi lẽ nào không có nghĩ qua, ở biết ngươi chết về sau, ta sẽ cỡ nào khó chịu sao? Hoàng tỷ mới thật sự là ích kỷ. Điểm này, Mục Vân Vân không có phản bác, công chúa ôm lấy hoàng tỷ, chịu đến khóa lôi kéo, không có thể như nguyện ôm, Mục Nhu Nhu thần niệm hóa thành vắt lực đánh vào trên ống khóa, không hư hao chút nào. Dialga lúc này đi lên trước, ngón tay khẽ búng gian, mấy đạo quang điểm kéo dài lấy vĩ quang, tựa như laser giống như rơi xuống trên ống khóa. Khóa thời gian chăn đơn độc gia tốc, Không biết ổ khóa này thời gian trôi qua bao lâu. Chỉ là nhìn khóa hình thái. Đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở hủ hóa. Đến cuối cùng, nhẹ nhàng vừa đụng, xiềng xích tức hóa thành mảnh vỡ. Vãi đầy mặt đất, tam hoàng nữ. Không thể a, đại hoàng nữ là lần này lên mặt giao cho xuống tế phẩm. Không thể có bất kỳ sai lầm nào. Nếu không, Hạo Thiên Vương triều liền. Không biết bị cuốn đi nơi nào hai vị lão ẩu lúc này xuất hiện. Thân hình rất là chật vật. Áo quần và kiểu tóc toàn bộ loạn xáo. Mắt thấy Mục Nhu Nhu ôm Mục Vân Vân phải ly khai. Hai người quá sợ hãi. Vội vã lên tiếng nói. Nhu Nhu, thả ta xuống. Đừng để vô lý thủ nháo. Mục Vân Vân nhẹ giọng thở dài nói. Đúng vậy. Tam hoàng nữ điện hạ, đại hoàng nữ là tự nguyện tới đây. Không có ai buộc nàng. Hơn nữa, đại hoàng nữ đưa ra lấy ngài trở thành nhiệm kỳ kế nữ đế điều này món. Vương cũng cho phép, liền kết quả nói. Đây là tốt nhất, thích hợp nhất. Xin không cần đem sự tình gây khó coi a. Mục Nhu Nhu thân thể cứng đờ. Cúi đầu nhìn lại, Mục Vân Vân mím môi. Không nói được lời nào tách ra Nhu Nhu ánh mắt. Da mặt run rẩy chung. Mục Nhu Nhu trên gương mặt lệ còn không có làm. Mang theo tiếng khóc nức nở nói. Không muốn. Không muốn không muốn không muốn. Tam hoàng nữ điện hạ. Ta đều nói không muốn. Ai cũng đừng nghĩ thương tổn hoàng tỷ. Cút ngay. Lần đầu tiên. Mục Nhu Nhu văng tục. Thuộc về hóa thần kỳ tu vi lên tiếng trả lời triển lộ ra. Na hai lão ẩu không nghĩ tới có thể như vậy. Lúc này là sợ tại chỗ. Trong cổ họng phát ra tiết lộ ra quái khiếu. Nhu Nhu, ta, hoàng tỷ cũng câm miệng. Mục Vân Vân còn muốn nói gì nữa. Bị Mục Nhu Nhu trực tiếp cắt đứt. Ngươi đã bỏ đi rồi sống tiếp quyền lợi. Hiện tại, ngươi là ta, không có lệnh của ta. Không cho phép ngươi chết. Ích kỷ như ngươi, không có lập trường và tư cách tới chỉ trích sự ích kỷ của ta. Chân nguyên ly thể, bảo vệ hoàng tỷ thân thể. Nhìn cũng không nhìn na hai lão ẩu. Mục Nhu Nhu đầu ngón chân nhẹ nhàng gõ mà. Thân thể treo trên bầu trời. Không gian phong tỏa đã không tồn tại. Có thể trực tiếp đi đến mặt trên. Dayaga lúc này mở miệng nói. Ở Mục Nhu Nhu nhìn qua lúc. Tay trái tại bên người từ trên xuống dưới như vậy rạch một cái kéo. Thời không tuyệt nhiên không cùng một dạng dị không gian bị mở ra. Đây là Dayaga nương thân không gian. Lĩnh vực, Mục Nhu Nhu không nói hai lời. Ôm hoàng tỷ chui vào. Ngay sau đó là Mewtwo. Cuối cùng là Dayaga. Đợi đều đi vào về sau. Cái miệng này tự động đóng lại. Na hai lão ẩu ngốc đứng ở nơi đó. Nhìn cái này vắng vẻ. Chỉ có giá rét cái giếng sâu. Đại hoàng nữ bị tam hoàng nữ mang đi. Thân ở với nơi này cương thi cũng không thấy. Làm sao bây giờ? Trên mặt đất, vô căn cứ mở ra không gian hư vô động. Còn chưa đi ra, đã nghe được điếc tai oanh tạc thanh âm. Các loại đi ra sau. Rung động mang tai, làm cho da tê tê dại dại oanh bạo nổ truyền vang. Cái kia là, lôi kiếp, Mục Nhu Nhu ngửa đầu hướng về phía trước quan sát. Bầu trời dựa theo một cái vòng tròn ngưng tụ mà thành mây đen vòng xoáy. Từ đó thả ra, mang theo đáng sợ vừa kinh khủng thiên uy. Hoàn toàn không phải kim đan kỳ. Nguyên anh kỳ thời kỳ này trải qua tiểu thiên cướp có thể sánh bằng. Là chân chính trên ý nghĩa đại thiên kiếp. Cái thiên kiếp này vị trí cũng không cố định. Thủy chung đều ở đây biến ảo phương vị. Nhìn kỹ không khó phát hiện. Đối diện. Là phía dưới đang ở chiến đấu song phương. Đeo cốt diện. Toàn thân bị quần áo dính máu thường bao trùm. Một tay cầm tinh khiết đen kỳ thức khí đao. Cường đại lại đẹp trai vô cùng cốt diện đạo tuệ. Còn có diện mục khả tăng. Khiến người ta sợ. Sợ. Gặp ác mộng đáng sợ cương thi. Cái gì a? Mục Nhu Nhu môi khẽ nhếch. Tự lẩm bẩm. Xong. Mục Vân Vân tựa như biết chút ít cái gì. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.